Giang Dật nhớ tới kia thần bí hắc sắc nguyên lực, tâm thần lần nữa kích động, vội vàng đem còn lại thịt khô nhanh chóng gặm, chuẩn bị ăn xong liền lập tức chữa thương, lại tinh tế nghiên cứu một chút cái kia hắc sắc nguyên lực. Hắn có loại cảm giác, có lẽ cái này thần bí hắc sắc nguyên lực có thể làm cho cuộc sống của hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất. A nha, thiếu gia thật là lợi hại, thiếu gia cố lên nha. Suy nghĩ đơn thuần Giang Tiểu Nô lập tức không hỏi thêm nữa, gà con mổ thóc gật đầu, mắt to híp thành vành trăng khuyết, đều là vẻ sùng bái. Hai người gặm xong thịt khô, Giang Dật lần nữa cho Tiểu Nô kiểm tra một lần thương thế, xác định không có thương tổn đến xương cốt về sau, để chính nàng trở về phòng tìm Xuân Nha giúp nàng đắp lên dược cao, còn bàn giao vài câu, chuyện hôm nay tuyệt đối đừng cho gia tộc người biết rõ. Giang Tiểu Nô từ nhỏ nhất nghe Giang Dật lời nói, quan tâm hỏi vài câu tựu khập khễnh đi ra ngoài, dưới ánh nến bóng lưng gầy yếu hào hào đáng thương. Thấy Giang Dật lại là một trận đau lòng. Các loại Tiểu Nô sau khi đi, Giang Dật lúc này mới kinh ngạc nhìn ngồi ở trên giường, chỉnh lý loạn thành nhất đoàn tê dại não hài. Hôm qua hắn bị Giang Như Hồ bọn người đả thương, chết ngất cho tới trưa. Về nhà ngủ một giấc, trong đầu không hiểu xuất hiện một bộ vô danh khẩu quyết, tiếp lấy hắn theo vô danh khẩu quyết bên trên tu luyện ra một tia thần kỳ hắc sắc nguyên lực, bằng vào cái này hắc sắc nguyên lực, hắn buổi sáng đem Giang Báo hung hăng đánh một trận, lại đi Phong Nguyệt lâu đem Tiểu Nô cứu ra, bất quá lại thiếu 10 lượng tử kim cách xù nợ nần. 10 lượng tử kim. Nghĩ tới đây, Giang Dật khóe miệng giật một cái. Một tháng thời gian hắn đi cái nào làm nhiều tiền như vậy, còn có buổi sáng hắn đánh Giang Báo, sợ là hắn lão đại Giang Như Hồ rất nhanh sẽ tìm tới môn A. Giang Như Hồ mặc dù thiên tư, nhưng có cái Giang gia đại tổng quản tốt lão tử, tu luyện đan dược chưa từng thiếu, thực lực thế nhưng là đạt đến chú đỉnh cảnh tứ trọng, coi như hắn vận dụng hắc sắc nguyên lực sợ cũng rất khó chiến thắng. Hắc sắc nguyên lực, phải xem ngươi rồi. Giang Dật mím môi một cái, con mắt hiện lên một tia hy vọng chi sắc. Cái này hắc sắc nguyên lực thần kỳ như thế, giống như tinh tế nghiên cứu một phen, còn có thể phát hiện mới năng lực thần kỳ, có lẽ hắn liền có thể theo cái này trong khốn cảnh đi tới. Chương 8, Tạc Đan. T. Bả vai trái truyền đến một tia nỗi khổ riêng, để trong trầm tư Giang Dật tỉnh táo lại, hắn chỉ có thể ép buộc chính mình tạm thời không suy nghĩ nhiều. Vẫn là trước đem vết thương ăn dưỡng tốt lại nói. Hắn từ nhỏ bình sứ bên trong lấy ra một viên màu vàng tiểu dược hoàn đối thanh thủy nuốt vào. Đây là Giang gia chính mình luyện chế cấp thấp nhất thuốc chữa thương, nhân giai hạ phẩm, hoàng tham đan. Thiên tinh đại lục, võ học hệ thống phát đạt, đan dược, binh khí, công pháp, võ kỹ đều có phân biệt rõ ràng cấp bậc. Toàn bộ theo yếu đến mạnh mẽ đều theo nhân giai, địa giai, thiên giai phân chia. Mỗi một cấp bậc lại phân làm thượng trung hạ tam phẩm. Tỷ như Giang Dật tu luyện Giang Thủy Quyết, liền là nhân giai thượng phẩm. Tỷ như hắn tại Giang gia học hội đẳng cấp cao nhất võ kỵ Huyễn Ảnh Quyền cũng là nhân giai thượng phẩm. Giang Dật thân phận là chi thứ thiếu gia, dựa theo Giang gia quy củ, hắn mỗi tháng vốn có thể nhận lấy 3 cái phụ trợ tu luyện nhân giai trung phẩm nguyên hồn đan, còn có 2 cái nhân giai trung phẩm liệu thương đan dược hắc tham đan. Thuận tiện lúc tu luyện không cần thận thụ thương kịp thời chữa thương. Đáng tiếc, gần nhất 2 năm hắn càng ngày càng không bị Giang gia chào đón, không chỉ có tiền tiêu hàng tháng khẽ chụp lại khấu trừ, tự liền đan dược cũng thay đổi thành cấp thấp nhất nhân giai hạ phẩm nguyên lực đan cùng hoàng tham đan, số lượng cũng đều biến thành một viên. Cái này hoàng tham đan dược lực rất yếu, là dùng Tây Sơn dược điền bên trong thảo tham phối hợp một chút dược thảo luyện chế mà thành. Vẹn vẹn chỉ có lưu thông máu hóa ứ công hiệu. Giang Dật vốn cũng không hoàn toàn dự định dựa vào cái này cấp thấp đan dược, sau khi dùng lập tức tự vận chuyển Giang Thủy Quyết, bắt đầu chữa thương. Hô! Trọn vẹn ngồi xếp bằng một canh giờ, Giang Dật mới mở hai mắt ra, trong con ngươi đều là bất đắc dĩ, hắn vừa rồi vận chuyển Giang Thủy Quyết chữa thương thời điểm thấy bên trong thoáng cái, phát hiện vai trái 3 cái xương cốt quả nhiên có vài chỗ vết rách. Dựa vào Giang Thủy Quyết tốc độ chữa thương ít nhất phải ngồi xuống một ngày một đêm mới có thể khép lại. Còn như kia đan dược dược lực thì càng khỏi phải nói, đan dược này đẳng cấp quá thấp, Dược lực quá yếu mà lại bay hơi tốc độ quá chậm, một canh giờ mới thẩm thấu đến trong máu, chậm rãi hướng vết thương dũng mãnh lao tới. Giang Như Hổ nói không chừng trời sáng liền sẽ tìm đến, vẫn là trước nghiên cứu một xuống hắc sắc nguyên lực đi. Trong lúc này tổn thương dù sao đã tạm thời áp chế, trễ chốt lại ăn dưỡng tốt. Giang Giật suy nghĩ thoáng cái, quả quyết từ bỏ chữa thương, bắt đầu chuyển luyện vô danh công pháp, tinh luyện hắc sắc nguyên lực. Hai canh giờ về sau, hắn lần nữa mở mắt, cảm thụ được đan điền trong góc cất giữ 6 tia hắc sắc nguyên lực. Hắn là càng xem càng đáng yêu, đây chính là bảo bối của hắn nha, giống như không phải cái này hắc sắc nguyên lực, hôm nay tuyệt đối phải chuyện xấu. Làm sao nghiên cứu đâu, buổi chiều nắm đấm, chân, khuỷu tay, con mắt đều thử qua, nếu không thử một chút lỗ tai. Giang Giật tâm thần khẽ động, đã, hắc sắc nguyên lực có thể để thị lực tăng cường, vậy có phải cũng đồng dạng có thể làm cho thính lực tăng cường đâu, đối còn có cái mũi. Nói không chừng khứu giác cũng có thể tăng cường. Nói làm liền làm. Giang Giật vận chuyển một tia hắc sắc nguyên lực, đang tập trung một chút màu lam nguyên lực dung hợp được, chậm rãi khống chế hướng đầu du tẩu mà đi. Cái này hắc sắc nguyên lực quá ít, không dung hợp màu lam nguyên lực sợ là không đủ để hoàn thành bất luận cái gì công dụng. Cái này hoàng tham đan dược lực bắt đầu phát tác, tự động tại bổ dưỡng vết thương. Đáng tiếc dược lực quá yếu. Làm dung hợp nguyên lực theo ngực trái phụ cận kinh mạch đi ngang qua thời điểm, Giang Giật theo bản năng ngừng lại, thấy bên trong vết thương một chút chỗ. Ai ngờ, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia hắc sắc nguyên lực lại theo màu lam nguyên lực bên trong tách ra, đột nhiên cùng phụ cận đan dược dược lực dung hợp. A, Giang Giật thân thể chấn động, cả người đều run rẩy. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác vết thương khôi phục tốc độ bắt đầu tăng tốc, mà lại càng lúc càng nhanh, cuối cùng trị liệu tốc độ đạt đến ban đầu gấp 5-6 lần tả hữu, dược hiệu đều có thể so nhân giai thượng phẩm liệu thương đan thuốc. Thật thần kỳ, cái này hắc sắc nguyên lực có thể để đan dược dược lực tăng cường. Giang Giật tim đập rộn lên, hết sức chăm chú nội thị vết thương. Đáng tiếc mười mấy hơi thở thời gian về sau, hắc sắc nguyên lực tự tiêu hao sạch sẽ, chữa thương tốc độ thoáng cái chậm lại, cứ việc phụ cận có màu lam nguyên lực, nhưng tăng phúc hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Giang Giật lập tức triệu tập một tia hắc sắc nguyên lực, lần nữa vận chuyển tới vết thương phụ cận cùng dược lực dung hợp được, nhanh chóng trị liệu thương thế. Cảm thụ được vỡ ra xương cốt nhanh chóng khép lại, Giang Giật nội tâm cuồng hỉ không thôi, chờ hắc sắc nguyên lực tiêu hao sạch sẽ về sau. Lại tiếp tục triệu tập hắc sắc nguyên lực, để tốc độ chữa thương tăng tốc. Để hắn rất buồn bực là, hắn hắc sắc nguyên lực quá ít, chỉ một lát sau thời gian về sau, tu luyện ra được 6 tia hắc sắc nguyên lực tự toàn bộ tiêu hao hết. Hắn thấy bên trong vết thương một chút, tâm tình rất nhanh nhiều mây chuyển tinh. Cứ như vậy một chút thời gian, vết thương khôi phục tốc độ đã đuổi kịp hắn ngồi xuống vận công chữa thương 2-3 canh giờ. Giống như giờ phút này có đầy đủ hắc sắc nguyên lực, đoán chừng nửa nén hương thời gian là có thể đem thương thế khôi phục cái 7-8 phần. Lập tức hắn cái gì cũng không để ý, lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống vận chuyển vô danh công pháp tinh luyện hắc sắc nguyên lực. Cái này hắc sắc nguyên lực tiêu hao quá nhanh, thời điểm mấu chốt luôn luôn không đủ dùng. Lần này hắn chuẩn bị thêm tồn điểm, một lần tinh luyện 4-5 cái canh giờ, không ngủ được trực tiếp tu luyện tới hừng đông. Tận khả năng tinh luyện nhiều một ít, tốt sáng mai duy nhất một lần đem thương thế triệt để khôi phục. Nhưng mà, sau 3 canh giờ rưỡi, trời còn chưa sáng, Giang Giật lại đình chỉ tu luyện. Hắn khi mở mắt ra, con ngươi đều là không giảng hòa phiền muộn. Bởi vì cái này hắc sắc nguyên lực tại tu luyện ra 10 tia về sau, vô luận hắn làm sao vận chuyển vô danh quyết, trong đan điền lại không còn sinh ra hắc sắc nguyên lực. Tại sao có thể như vậy, không có đạo lý a? Giang Giật mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc, nguyên bản hắn còn muốn lấy chờ sau này hắc sắc nguyên lực nhiều, nếm thử vận chuyển hắc sắc nguyên lực toàn lực công kích, nhìn xem uy lực phải chăng to lớn, giống như xác định uy lực tăng phúc rất lớn, như vậy thì tính toán cái này hắc sắc nguyên lực tốc độ tu luyện so nguyên bản màu lam nguyên lực còn muốn chậm hơn rất nhiều, hắn cũng muốn chậm rãi đổi luyện cái này vô danh công pháp. Lại không cần hắn suy tính, Cái này hắc sắc nguyên lực chỉ có 10 tia, căn bản không thể hoàn toàn độc lập công kích, không dung hợp màu lam nguyên lực tuyệt đối không phát huy ra uy lực. 10 tia ít như vậy có thể làm gì? Giang Dật không cam tâm, lại ngồi xếp bằng nhập định vận chuyển vô danh quyết. Nhưng chưa tới nửa giờ sau, hắn bất đắc dĩ mở to mắt, trong đan điền hắc sắc nguyên lực một tia đều không có gia tăng. Nhìn xem tiêu hao về sau phải chăng có thể tiếp tục đề luyện ra. Hắn trầm ngâm một trận, điều tập một tia hắc sắc nguyên lực đi phụ trợ chữa thương, chờ kia tia hắc sắc nguyên lực tiêu hao hết về sau, hắn mới vội vàng ngồi xuống vận chuyển vô danh công pháp. Kết quả lần này trong đan điền nhưng lại bắt đầu sinh ra hắc sắc nguyên lực, mà các loại hắc sắc nguyên lực tích lũy đến 10 tia về sau, lại không còn tăng lên. Đây là cái quỷ gì công pháp, đây là lão thiên gia cố ý đang chơi ta sao? Giang Dật phiền muộn phải thổ huyết, mở to mắt quét qua, phát hiện bên ngoài đã trời đã sáng, phụ cận gian phòng truyền đến tất tiếng sột soạt tốt tiểu nô rời giường thanh âm. Mặc kệ hắn, về sau lại nghĩ biện pháp đi, thời gian không còn sớm, trước tiên đem vết thương ăn dưỡng tốt, trễ chút còn muốn bên trên số 5 dược điền kiểm kê đâu, chớ để cho Giang Như Hổ bọn người chặn lại. Giang Dật nhớ tới hôm qua Vinh quản sự bàn giao, không dám thêm trì hoãn thời gian, thương thế không khôi phục, hắn cho dù có hắc sắc nguyên lực chiến lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Chỉ là chờ hắn triệu tập một tia hắc sắc nguyên lực đi vết thương phụ cận chuẩn bị cùng dược lực dung hợp lúc, lại phát hiện đi qua hơn 3 canh giờ về sau, dược lực kia đã toàn bộ tiêu hao hết, cái này hoàng tham đan không hổ là cấp thấp nhất đan dược, dược lực yếu đến đáng thương. Không đúng, đã màu lam nguyên lực có thể phụ trợ chữa thương, ta cái này hắc sắc nguyên lực như thế, vậy cũng có thể nhanh chóng phụ trợ chữa thương a, ta làm gì còn muốn đi dung hợp đan dược dược lực đâu. Giang Dật đột nhiên nghĩ đến một việc, tâm thần rung động, hắc sắc nguyên lực tăng phúc dược lực cùng có thể trực tiếp tốc độ nhanh liệu thương, đây chính là hai việc khác nhau. Nếu như là cái sau, vậy liền, hắn về sau thụ thương hoàn toàn cũng không cần mượn liệu thương đan thuốc. Nhưng là, để hắn nghĩ mãi mà không ra chính là, khi hắn vận chuyển dung hợp nguyên lực bắt đầu ở vết thương phụ cận lưu truyền phụ trợ vết thương khép lại lúc, lại phát hiện tốc độ chữa thương cùng trước kia màu lam nguyên lực giống nhau như đúc, căn bản không thể tăng phúc. Cái này hắc sắc nguyên lực chỉ có thể tăng phúc đan dược dược lực, không thể đơn độc chữa thương. Giang Dật âm thầm gấp, thời gian đã không còn sớm, nếu như hắn chậm trễ dược điền kiểm kê, sợ là lại muốn bị Vinh quản sự của trách. Vấn đề là thương thế không có tốt, hắn căn bản không dám lên dược sơn, sợ bị Giang Như Hổ bọn người cho chặn lại. Đúng rồi, đi trước đan dược phòng lĩnh đan dược. Hắn nhớ tới tháng này đan dược còn không có lĩnh, vội vàng đứng lên lung tung sửa sang lại áo quần một cái đi ra phía ngoài, vừa đi vừa hoạt động cánh tay trái, phát hiện thương thế mặc dù không có ngày hôm qua a nghiêm trọng, bất quá còn tại ẩn ẩn làm đau. Thiếu gia, người muốn đi đâu a? Nghe được Giang Dật tiếng bước chân, bên cạnh trong một cái phòng chui ra một cái đầu nhỏ, phát hoàng tóc xõa tung tùng, một đôi thụy nhãn mông lung mắt to hạ ẩn ẩn còn có nước mắt, nhìn thấy Giang Dật sáng sớm vừa muốn đi ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất là bất an. Tiểu nô, ta đi một chút tự hồi trở lại. Giang Dật tùy ý bàn giao hai câu, để nàng ở nhà ở lại đừng đi ra. Nếu có người tìm tới cửa tự tránh đi hậu viện. Hắn vội vã nhắm hướng đông viện đi đến, nghĩ lập tức lĩnh hồi trở lại đan dược, khôi phục thương thế. Nhanh chóng đi ra tây viện, Giang Dật hướng đan dược phòng chỗ nam viện đi đến. Đã là sáng sớm Giang gia bắt đầu náo nhiệt lên, bất quá ngược lại là không người để ý Giang Dật cái này nghèo túng chi thứ thiếu gia. Thời gian một nén nhang về sau, Giang Dật đã tới đan dược phòng. Tại cửa ra vào hắn có chút sợ hãi trong chiều đường nhìn lại, muốn nhìn một chút đan dược phòng trưởng lão có hay không tại cái này phụ trách cho Giang gia luyện đan bên ngoài họ Liễu trưởng lão tinh khí thế nhưng là dị thường cổ quái. Kết quả, để hắn rất là im lặng là, nội đường một người mặc trường bào màu nâu, tóc tai bù xù, như một người điên lão đầu chính vây quanh một cái đan lô trừng mắt mắt to tinh tế xem xét. Mà bình thường tại đan dược phòng hỗ trợ một vị Giang gia chi thứ con em Giang Tùng cũng không có tại đan dược trong phòng. Liễu trưởng lão cổ quái tinh khí tại Giang gia là có tiếng, Sở dĩ Giang Dật các loại Giang gia con em lĩnh đan dược thời điểm, đều thích tránh đi hắn trực tiếp tìm Giang Tùng nhận lấy, tránh cho đắc tội cái này ở gia tộc địa vị hết sức quan trọng quái lão đầu. Làm sao bây giờ quay đầu lại đến? Giang Dật vụng trộm lùi về đầu, âm thầm trầm ngâm, nhưng giờ khắc này, gian phòng bên trong kia Liễu trưởng lão lại đột nhiên quát lớn, Giang Tùng, ngươi ở bên ngoài lén lén lút lút làm gì còn không mau cút đi vào đây, tôi lại một phế vật, mỗi ngày liền biết lười biếng. Giang Dật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, đi ra, chắp tay nói, Giang Dật bái kiến Liễu trưởng lão, ta không phải Giang Tùng, ta là tới lĩnh đan dược. Lĩnh cái giám đan dược. Liễu trưởng lão sầm mặt lại, dựng râu trợn mắt nói, các người đám rác rưởi này con em, mỗi ngày không làm việc đàng hoàng, lĩnh đan dược lúc tựu tặc chịu khó, đan dược không có. A, Giang Dật mặt mũi tràn đầy xấu hổ, tiến cũng không được, thối cũng không xong, sững sờ tại nguyên chỗ. Còn đứng ngây đó làm gì lăn ra ngoài, khác, đừng, ảnh hưởng lão phu luyện đan. Cái này Giang Tùng xem ra là chán sống, trước nhà xí cũng tới lâu như vậy lúc này hỏa lại vẫn muốn lão phu tự mình động thủ. Kia Liễu trưởng lão chừng Giang Dật một chút, trong tay bắt đầu sáng lên màu đỏ nguyên lực, một tay bám vào đan lô trên vách, không bằng hắn con người nhất chuyển, đột nhiên quay đầu nhìn về Giang Dật ngoắc nói, ngươi, tới. Cho lò đan dược này về trước hỏa, lão phu đi xem một chút đan phương. Ta, Giang Dật vừa mới chuẩn bị ngượng ngùng đi ra ngoài, nghe được trưởng lão này lập tức khẽ giật mình, vội vàng khoát tay lắc đầu nói, không được a, Liễu trưởng lão, ta không hiểu luyện đan a, ta không được. Liễu trưởng lão nổi giận, trừng mắt mắt dọc mắng, đồ hỗn chứng, cái này có cái gì khó, lò đan dược này đã không sai biệt lắm tốt. Ngươi chỉ cần hướng nơi này rót vào nguyên lực, chờ đan dược ngưng kết thành hình là được, mau cút tới. Việc này không làm xong, về sau ngươi đừng nghĩ tại lão phu cái này lĩnh một viên đan dược, hừ hừ. Nói, Liễu trưởng lão tựu nhanh chân hướng bên cạnh một cái trong sảnh đi đến. Giang Dật do dự một trận chỉ có thể cắn răng lên, vận chuyển màu lam nguyên lực hai tay dán tại đan lô trên vách. Nhưng mà, để Giang Dật kinh ngạc là, hắn nguyên lực vừa mới rót vào trong lò đan, kia đan lô lại như một khối hút nước bọt biển, nhanh chóng tự động hấp thu hắn nguyên lực, mà lại tốc độ hấp thu nhanh đến mức dọa người, hai tay của hắn trong kinh mạch nguyên lực thoáng cái tựu đều bị hấp thu xong. Giang Dật không hiểu luyện đan, sợ đem việc phải làm cho làm đập, vội vàng hốt hoảng vận chuyển nguyên lực, liều mạng rót vào trong lò đan. Mà tại trong lúc bối rối, hắn không cẩn thận, đem hai tia hắc sắc nguyên lực cùng một chỗ cho vận chuyển ra, dung hợp màu lam nguyên lực bên trong rót vào đan lô. Ngay tại hắc sắc nguyên lực rót vào trong lò đan một khắc này, toàn bộ đan lô truyền đến một trận trầm muộn nổ vang, đan lô kịch liệt lay động, kém chút lật đến trên mặt đất. Tạc đan. Bên cạnh trong sảnh, lập tức truyền đến một đạo nổi giận đại hống, đồ hỗn chứng. Lò đan dược này thế nhưng là nhân giai thượng phẩm linh thần đan, lão phu xé ngươi. Chương 9, địa giai đan dược. A hỏng. Giang Dật đặt mông ngồi dưới đất, cái này một lò đan dược thế nhưng là số lượng không ít, ít nhất có 50 mai, trọng yếu nhất chính là vẫn là nhân giai thượng phẩm linh thần đan. Hắn nghe nói cái này nhân giai thượng phẩm đan dược ở bên ngoài bán, một viên ít nhất là 10 lượng bạc. Nói một cách khác giống như bên trong đan dược toàn bộ nổ, hắn tự hủy đi 5 lượng tử kim đan dược. Hiu, một đạo màu nâu thân ảnh theo trong sảnh nổ bắn ra mà ra, trên thân ngang ngược khí tức ép tới Giang Dật hít thở không thông. Liễu trưởng lão một đôi nâng lên nghiêu nhãn bên trong đều là tức giận, hung hăng chừng Giang Dật một chút, một tay một chảo đem đan lô đan đóng để lộ, lập tức điều tra. Giang Dật ngừng thở. Âm thầm cầu nguyện hy vọng bên trong đan dược khác, đừng, nổ quá nhiều, nếu không cái này Liễu trưởng lão nếu là nổi giận xuống tới, coi như đánh chết hắn, gia tộc cũng sẽ không nói gì gì đó. Đồ hỗn chứng, cái này một lò đan dược gần như toàn bộ nổ, ngươi là thế nào làm việc? Liễu trưởng lão xem xét phía dưới, sắc mặt càng thêm bạo nộ rồi mấy phần, ánh mắt như dao tại Giang Dật trên mặt đảo qua. Trên tay màu đỏ nguyên lực cuồn cuộn mà ra, liền muốn một chưởng hướng Giang Dật vỗ xuống. Xong, Giang Dật nhắm mắt chờ chết, Cái này Liễu trưởng lão mặc dù là phụ trách luyện đan, nhưng chiến lực tại Giang gia cũng là sắp xếp 10 vị trí đầu. Một trường này xuống tới hắn không phải tươi sống bị trục chết. A, đột nhiên, Liễu trưởng lão trong con ngươi hiện lên một tia tiếng kinh ngạc khó tin. Một trường kia cũng thu hồi lại, ánh mắt của hắn nghi ngờ nhìn chăm chú lên trong lò đan duy nhất còn lại hai cái đan dược, cảm giác tựa hồ cùng trước kia luyện chế linh thần đan có chút khác biệt. Giang Dật trở về từ cõi chết, vội vàng lau mồ hôi lạnh, khẩn trương nhìn chăm chú lên Liễu trưởng lão nhất cử nhất động. Cái này, đan dược này. Liễu trưởng lão không lọt vào mắt Giang Dật, hắn một đôi mắt trâu trừng tròn xoe, nắm lên trong lò đan hai cái màu đen đan dược, mặt mũi tràn đầy đều là kinh nghi. Linh thần đan không phải màu trắng sao? Cái này hai cái làm sao biến thành màu đen giống như dược lực tăng cường, màu đen hai cái. Giang Dật con người lấp lóe, não hải nhất chuyển, đột nhiên có cái rất gan lớn ý nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì ta rót vào hai tia hắc sắc nguyên lực, lúc này mới nổ đan, còn lại hai cái không chỉ có không có nổ, ngược lại bởi màu trắng biến thành màu đen cũng là bởi vì cái này hai tia hắc sắc nguyên lực nguyên nhân. Dược lực hoàn toàn chính xác tăng cường rất nhiều. Liễu trưởng lão càng xem con mắt càng sáng, lải nhải nói không ngừng, cái này màu sắc, dược lực này, giống, rất giống. Lão phu luyện đan nhất đời, chẳng lẽ, rốt cục luyện ra hai cái địa giai đan dược. Địa giai đan dược. Giang Dật tâm thần rung động, hắn nhớ tới đêm qua hắn chữa thương lúc, cái kia hắc sắc nguyên lực có thể quỷ dị tăng phúc hoàng tham đan dược lực gấp 4-5 lần, tăng thêm tình huống vừa rồi. Trong lòng của hắn có rất lớn nắm chắc xác định, lò đan dược này nổ đan, còn có cái này hai cái đan dược biến thành địa giai, tuyệt đối là bởi vì hắc sắc nguyên lực nguyên nhân. Rầm rầm, ngay tại Giang Dật trầm ngâm lúc, Liễu trưởng lão đột nhiên nắm lên một viên màu đen đan dược nuốt xuống, sau đó ngay tại chỗ nhắm mắt ngồi xếp bằng. Chỉ là một lát hắn tự mở mắt, một đôi mắt trâu bên trong đều là kích động cùng cuồng hỉ, ha ha ha, cái này đích xác là địa giai hạ phẩm đan dược, 30 năm. Lão phu rốt cục luyện ra địa giai đan dược a, lão phu rốt cục không còn là nhất phẩm luyện đan sư. Giang Dật nhếch miệng, âm thầm nghĩ tới cũng không phải ngươi luyện được. Không bằng hắn cũng không dám lên tiếng, thành thành thật thật đứng đấy, nội tâm kỳ vọng cái này Liễu trưởng lão tâm tình thật tốt, có thể tha hắn một lần. Xa xa xa, lúc này đan dược bên ngoài truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, một tên thiếu niên len lén chui đi vào, nhìn lướt qua Giang Dật, lúc này mới mặt mũi tràn đầy nịnh nọt ý cười hướng Liễu trưởng lão đi đến, một bên chắp tay nói ra, chúc mừng trưởng lão, chúc mừng trưởng lão nhân gia ngài rốt cục luyện ra tuyệt thế đan dược. Ba, Liễu trưởng lão sắc mặt lại một lần thay đổi, một bàn tay quét tới. Đem vào đây thiếu niên trực tiếp quét ra ngoài cửa lớn, lúc này mới hừ lạnh nói, Giang Tùng, ngươi có thể lăn, về sau cái này phòng luyện đan ngươi không cần tới, đổ hỗn trướng, mỗi ngày liền biết lười biếng. Giang Dật rụt đầu một cái, ám đạo cái này Liễu trưởng lão quả nhiên là cái quái nhân, mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy cuồng nghỉ, cái này nói trở mặt liền trở mặt. Nhìn thấy Giang Tùng bưng lấy một tấm sưng đỏ mặt, e ngại bước nhanh rời đi. Giang Dật cũng không dám chờ lâu, một bên chắp tay thấp giọng nói ra, Liễu trưởng lão ngài bận rộn. Một bên nhanh chóng hướng ra phía ngoài thối lui. Chờ một chút, nào biết kia Liễu trưởng lão quát khẽ một tiếng, ánh mắt thoáng cái khóa chặt Giang Dật chỉ có thể vẻ mặt đau khổ dừng bước lại, trưởng lão còn có cái gì phân phó. Liễu trưởng lão trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười, đi tới mấy bước, đại thủ tại hắn trên vai hữu vỗ một cái. Nhếch miệng cười nói, ngươi tiểu dáng người của con ngươi không sai, là lão phu phúc tướng a. Ân, Giang Tùng tên phế vật kia ta từ bỏ, tạm thời cũng không nhân thủ hỗ trợ, ngươi về sau ngay tại đám này lão phu luyện đan đi. Cái gì? Giang Dật toàn thân run lên, lập tức đầu lắc đến trống lúc lắc, quả quyết cự tuyệt nói, không được a, Liễu trưởng lão, ta không hiểu luyện đan, ta cái gì cũng không biết, mà lại. Ta còn tại trong dược điền làm việc, ta nếu là tại ngài nơi này, vinh quản sự bên kia không có cách nào bàn giao a. Cái này Liễu trưởng lão tinh khí cổ quái như vậy, tại cái này làm việc nếu là ngày nào đắc tội hắn bị hắn trong cơn giận dữ một trường vỗ chết, Vậy coi như là chết, cũng không có địa phương thuật oan. Bàn giao cái rắm. Liễu trưởng lão trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, lại trừng mắt mắt dọc cả giận nói. Lão phu muốn người, đừng nói kia cái gì vinh quản sự, coi như nội vụ đường đại tổng quản Giang Vân Xà cũng không dám nói cái chữ không. Người đi cùng các ngươi quản sự nói một chút, hắn dám không đồng ý lão phu xé hắn. Còn không hiểu luyện đan, cái này chậm rãi học chính là, bất quá người cũng không thể học Giang Tùng tên phế vật kia lười biếng, nếu không lão phu không tha cho ngươi. Vậy cứ thế quyết định, ngươi về trước đi sáng mai tới này làm việc, lão phu phải đi hảo hảo nghiên cứu đan dược này, ha ha ha, địa giai đan dược. Liễu trưởng lão bưng lấy còn lại viên kia màu đen đan dược, gật gù đắc ý đi, Giang Giật lại sầu mi khổ kiểm suýt chút nữa thì khóc. Bất quá quay đầu nghĩ đến, tại cái này làm việc tựa hồ cũng không cần ra ngoài bên trên Tây Sơn Giang như hồ mấy người cũng không dám công khai tới này hoặc là đi hắn trong sân động thủ đi hắn vừa vặn có thời gian có thể hảo hảo nghiên cứu xuống hắc sắc nguyên lực. Hắc sắc nguyên lực. Đột nhiên, trong đầu của hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu, con người thoáng cái sáng như tinh thần, hắn hắc sắc nguyên lực có thể tăng cường dược hiệu vừa rồi kia nhân giai thượng phẩm linh thần đan. Tựu rất có thể là bởi vì hắc sắc nguyên lực có thể dùng dược lực tăng cường, biến thành địa giai đan dược. Giống như, hắn tại cây này làm việc, đây không phải là có thể len lén luyện đan mượn nhờ hắc sắc nguyên lực luyện chế ra cao cấp đan dược, lại thần không biết quỷ không hay xuất ra đi bán. Một viên nhân giai thượng phẩm đan dược 10 lượng bạc, 10 cái liền là 100 lượng, cũng chính là 1-2 tử kim. Nếu có thể trong vòng một tháng luyện chế ra 100 mai nhân giai thượng phẩm đan dược, hắn Thiếu Phong Nguyệt Lâu cách xù nợ nần chẳng phải có thể nhẹ nhõm trả lại sao? Vạn nhất lại luyện chế ra một viên vừa rồi loại này địa giai đan dược, kia nói không chừng chỉ cần mấy cái liền có thể bán thành tiền 10 lượng tử kim. Ha ha, Giang Giật âm thầm cuồng hỉ, đặt ở trong lòng một khối lớn thạch đầu, rốt cục buông ra một nửa. Lúc đầu phi thường không muốn tại cái này Liễu trưởng lão thủ hạ làm việc, giờ phút này ngược lại là 100 cái vui lòng. Đi trước vinh quản sự kia nói một tiếng. Giang Giật co cẳng liền đi ra ngoài, đi tới cửa mới đột nhiên nhớ tới mục đích của chuyến này. Nghĩ đến cái này Liễu trưởng lão tựa hồ đối với hắn nhìn với con mắt khác, hắn chần chờ một chút, hướng lệch sảnh chậm rãi đi đến. Ha ha, địa giai đan dược cái này một lò linh thần đan vậy mà luyện ra địa giai đan dược, ở trong đó hẳn là có cái gì huyền diệu không thành không được, ta phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Trong sảnh Liễu trưởng lão đứng quay lưng về phía Giang Giật ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong tay toát ra hỏa hồng sắc nguyên lực đem còn lại viên kia màu đen đan dược bao lũng, hết sức chăm chú nghiên cứu, hoàn toàn không để ý đến Giang Giật. Liễu trưởng lão. Giang Giật đứng một hồi, kia Liễu trưởng lão vẫn là coi thường hắn, đành phải cắn răng chắp tay nói, ta nghĩ lĩnh một viên hoàng tham đan cùng nguyên lực đan. Liễu trưởng lão rốt cục tỉnh ngộ lại, lườm Giang Giật một chút, không nhịn được nói ra, đi một bên khác bên trong đan phòng tự mình cầm đi, yêu cầm bao nhiêu, đừng đến phiền lão phu. À, cái này linh thần trong nội đan vẫn là ban đầu thành phần A, cũng không có còn lại thành phần A, làm sao lại đột nhiên biến thành địa giai, kỳ quái, kỳ quái. Yêu cầm bao nhiêu, Giang Giật khóe miệng giật một cái. Tình cảm tại cái này phòng luyện đan làm việc còn có cái này phúc lợi, lập tức vừa chắp tay cũng không dám quấy rầy Liễu trưởng lão, đi ra lệch sành trở lại nội đường, nhìn thấy một bên khác còn có hai cái gian phòng, hai cái đều đại môn quan bế. Giang Giật đẩy ra một cái cửa phòng, ánh mắt quét qua, nhìn thấy bên trong đều là dược thảo, hẳn là Tây Sơn Dược Điền bên trong thu thập sau đưa tới. Hắn không dám nhìn nhiều lui ra, đi vào một căn phòng khác. Vừa đánh mở cửa, một cỗ xông vào mũi mùi thuốc tựu tràn ngập mà tới. Thật nhiều đan dược. Cất giữ đan dược đan phòng rất rộng rãi, bên trong có hai cái ba tầng đại quỹ đài, toàn bộ bầy đầy bình bình lọ lọ, đều là đan dược. Nguyên hồn đan, linh thần đan, hắc tham đan, nguyên lực đan, hoàng tham đan. Giang Giật thấy ầm ầm tâm động, cái này Liễu trưởng lão thế nhưng là nói yêu cầm bao nhiêu. Đây không phải là cho thấy hắn có thể lấy thêm mấy cái đan dược, còn có thể cầm nhân giai trung phẩm, thượng phẩm đan dược. Được rồi, làm người không thể Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quá tham lam. Cố nén nội tâm tham niệm, Giang Dật thành thành thật thật lấy một viên cấp thấp nhất nguyên lực đan, còn có ba cái cấp thấp nhất chữa thương dùng hoàng tham đan tựu vội vàng rời đi phòng luyện đan, hướng Vinh quản sự chỗ quản sự phòng đi đến. Tên này Giang gia con em bản tính không tệ, không tham lam. Tại Giang Dật rời đi về sau, kia đầu đầy tóc nâu trắng Liễu trưởng lão lại đột nhiên đi ra lệch sảnh tiến vào bên trong đan phòng tra xét một lần. Sau khi ra ngoài rất là hài lòng nhẹ gật đầu nỉ non một tiếng, lần nữa đi vào lệch sảnh nghiên cứu hắn ngoài ý muốn luyện chế ra địa giai đan dược. Giang gia đông viện, quản sự phòng. Vinh quản sự nhìn thấy Giang Dật đi đến, sắc mặt nghiêm hừ lạnh nói, Giang Dật, số 5 trong dược điền dược thảo kiểm kê hoàn tất. Giang Dật thành thành thật thật chắp tay nói, hồi Vinh quản sự, còn không có. Phế vật. Vinh quản sự trùng điệp hừ một cái, trực tiếp cắt ngang hắn, không có kiểm kê hoàn tất, ngươi chạy cái này làm gì, nơi này là ngươi có thể đến địa phương, còn không mau cút đi đi Tây Sơn kiểm kê. Giang Dật sờ lên cái mũi, ngượng ngùng nói ra, Vinh quản sự, không phải ta không muốn đi kiểm kê, là Liễu trưởng lão bàn giao để cho ta đi cái kia hỗ trợ. Hỗn chướng. Vinh quản sự gặp Giang Dật không có ra ngoài, ngược lại rảo biện lập tức nổi giận. Không đợi Giang Dật nói xong vỗ bàn một cái liền đứng lên chuẩn bị răn dạy vài câu. Không bằng hắn đột nhiên khẽ giật mình, con mắt đột nhiên trợn to, hỏi, ngươi nói cái gì, ai bảo ngươi đi hỗ trợ Liễu trưởng lão là phòng luyện đan Liễu trưởng lão sao? Đúng. Giang Dật có chút im lặng, Giang gia họ Liễu trưởng lão coi như chỉ có một cái. A. Vinh quản sự sắc mặt thoáng cái thay đổi, rất nhanh cố nặn ra vẻ tươi cười, lại gần hỏi, tốt. Giang Dật, tiểu tử ngươi ngược lại là rất lợi hại nha, lại bị Liễu trưởng lão coi trọng, nói thực ra. Ngươi là có hay không có phương diện luyện đan thiên phú lúc này mới bị Liễu trưởng lão coi trọng, Liễu trưởng lão thế nhưng là cứng nhắc cố chấp vô cùng. Giang Tùng phụ thân cầu thật lâu, mới đem hắn đưa vào đi. Ta có cái giám thiên phú a. Giang Dật trong lòng âm thầm nghĩ tới, cười khổ lắc đầu nói, ta cũng không biết tại sao lại bị Liễu trưởng lão coi trọng. Vậy thì tốt, ngươi đi đi, an tâm tại phòng luyện đan làm việc, gia tộc sẽ không bạc đãi ngươi, ta sẽ lên báo đại tổng quản, đưa cho ngươi tiền tiêu hàng tháng để cao gấp đôi. Vinh quản sự thân thiết vỗ vỗ Giang Dật bả vai, thái độ cùng trước đó một cái thiên thượng một cái trên mặt đất. Liễu trưởng lão tại Giang gia địa vị đặc thù, liên đới Giang Dật địa vị cũng tăng lên không ít, cái này nho nhỏ quản sự cũng không dám đắc tội Giang Dật. Bằng không hắn tại Liễu trưởng lão trước mặt nói vài lời, hắn cái này quản sự vị trí tựu đáng lo. Giang Dật nhẹ gật đầu, quay người rời đi chuẩn bị trở về ra chữa thương. Không ngờ kia Vinh quản sự đột nhiên mở miệng nói, đúng rồi, Giang Dật, ngươi đã đi phòng luyện đan làm việc, ta đưa cho ngươi lệnh bài giao lên đi, về sau cũng không cần không có việc gì bên trên Tây Sơn. Lệnh bài. Giang Dật biến sắc. Vinh quản sự cho hắn lệnh bài hắn nhưng là đưa cho Phong Nguyệt lâu thế chân, giờ phút này lấy cái gì nộp lên a? Chương 10, phát tài đại kế. Giang gia tộc quy xâm nghiêm, bởi vì xúc phạm tộc quy bị đánh chết tươi con em cũng không phải số ít. Giang Dật trong lòng suy nghĩ phòng luyện đan sự tình, nhất thời quên đi lệnh bài sự tình, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể cố giả bộ trấn định, quay đầu hổ thẹn nói ra, Vinh quản sự, không có ý tứ. Ta phóng trong nhà quên mang theo. Vượt quá Giang Dật ngoài ý liệu, kia Vinh quản sự rất là rộng lượng khoát tay nói, không có việc gì, hai ngày này nhớ rõ đưa tới là được. Giang Dật ngươi mau đi đi, tỉnh Liễu trưởng lão chờ lấy. Tại phòng luyện đan hào hào làm việc, ngàn vạn nhớ kỹ chớ chọc Liễu trưởng lão không cao hứng. Giang Dật vội vàng xưng phải, nhanh chóng rời đi quản sự phòng hướng bản thân tiểu viện đi đến. Nội tâm lại là âm thầm buồn rầu, nếu là hai ngày nữa cái này Vinh quản sự lại tới hỏi muốn làm bài, hoặc là dứt khoát bên trên nhà hắn đi muốn, không phải lập tức bại lộ a. Quản hắn, chưa kéo lấy, có thể kéo một ngày là một ngày. Các loại Giang Dật sầu mi khổ kiềm trở lại bản thân tiểu viện, Giang tiểu nô đã làm tốt điểm tâm, đang ngồi ở trên bậc thang nâng cằm lên chờ hắn trở về. Một tấm tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là thần sắc lo lắng. Nhìn thấy Giang Dật đi tới, vội vàng khẩn trương nói ra, thiếu gia, người đi đâu gấp rút chết ta rồi. Xuân Nha thế nhưng là nghe người ta nói, sáng sớm Giang Như Hổ dẫn người liền đi Tây Sơn đoạn ngươi, ngươi có thể tiến về đừng lên Tây Sơn a. A quả nhiên, Giang Giật sầm mặt lại, ám đạo nếu như mình có chú đỉnh cảnh nhị trọng phối hợp hắc sắc nguyên lực, tuyệt đối phải đem đám người kia đánh cho tẻ ra quần. Đáng tiếc cái này hắc sắc nguyên lực có rất nhiều thần kỳ công năng, liền là không thể phụ trợ tu luyện. Thần kỳ công năng, đúng, mau ăn cơm, tiếp tục nếm thử, hôm qua lại kiểm tra xong một cái có thể tăng phúc dược lực năng lực, nói không chừng cái này hắc sắc nguyên lực còn có những chức năng khác đâu. Giang Giật âm thầm hưng phấn lên, trấn an tiểu nô vài câu, cũng nói cho hắn biết hắn không cần lên Tây Sơn, đi phòng luyện đan làm việc. Cái này mấy ngày chỉ cần không ra Giang gia đại viện, Giang Như Hổ bọn người ngược lại là không có cách nào đoạn hắn. Giang gia dung túng đám tử đệ lẫn nhau luận bàn, nhưng hắn tại phòng luyện đan làm việc, Giang Như Hổ bao nhiêu cũng sẽ có ta cố kỵ, không dám ở Giang gia đại viện công khai tìm hắn để gây sự a. Nhanh chóng ăn xong điểm tâm, Giang Giật kiểm tra một hồi tiểu nô thương thế, phát hiện thoa thuốc sau đã khá nhiều, cũng liền không đi quản nàng. Trở lại gian phòng của mình bên trong, lấy ra tại trong phòng luyện đan cầm hoàng tham đan nuốt vào, chờ dược lực phát tác lại vận chuyển hắc sắc nguyên lực phụ trợ chữa thương. Ròng rã một ngày, hắn đều không có đi ra ngoài, ở nhà chữa thương đồng thời nghiên cứu hắc sắc nguyên lực, kết quả để hắn có chút buồn bực. Cứ việc hắc sắc nguyên lực xuất hiện lần nữa hai loại năng lực mới có thể làm cho thính lực và khứu giác tăng cường, nhưng nghiên cứu một ngày, vô luận hắn làm sao nghĩ biện pháp, cái này hắc sắc nguyên lực tinh luyện hạn mức cao nhất chỉ có 10 tia. Thính lực và khứu giác tăng cường, cái này hai hạng năng lực cũng không có tác dụng quá lớn, mà lại hắc sắc nguyên lực vận chuyển tới lỗ tai, hắn bên tai lập tức hò hét ầm ĩ, một trận oanh minh để hắn dị thường không thoải mái. Còn có khứu giác biến đổi mạnh, cách đó không xa nhà xí bên trong mùi thối đều có thể tinh tường nghe được, để hắn rất là buồn nôn, sở dĩ cũng liền để ý cái này hai hạng năng lực mới. Trừ cái đó ra, hắn không còn có phát hiện hắc sắc nguyên lực, còn có những chức năng khác. Hắn phân tích một chút, cái này hắc sắc nguyên lực hẳn là một loại rất năng lượng đặc biệt, có được tăng phúc công năng có thể tăng phúc hắn màu lam nguyên lực uy lực, tăng phúc hắn ngũ quan nhạy cảm độ. Tăng phúc đan dược dược lực. Làm sao không thể tăng phúc hạ tốc độ tu luyện của ta, tốc độ tu luyện vẫn là chậm như ốc sên, mà lại cái này hắc sắc nguyên lực chỉ có thể đề luyện ra 10 tia quá ít, coi như cái này hắc sắc nguyên lực lại, ta về sau cũng chỉ có thể đối phó chú đỉnh cảnh giới nhị tam trọng võ giả, vẫn là cái phế vật. Nghiên cứu đến nửa đêm, Giang Giật thương thế ngược lại là toàn bộ tốt. Xác định không thể lại nghiên cứu ra còn lại công năng về sau, hắn mang theo thật sâu tiếc nuối ngủ thật say, đêm qua tựu một đêm không ngủ, hắn rốt cục không chống nổi. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Giang Giật tựu tỉnh lại, ngồi một canh giờ Giang Thủy Quyết, ăn xong điểm tâm hắn bàn giao Giang Tiểu Nô cái này mấy ngày không có việc gì liền đi Xuân Nha ra tránh một chút, tránh cho Giang Như Hồ tìm phiền toái tựu vội vàng hướng phòng luyện đan đi đến. Nghĩ đến hắn có thể tại phòng luyện đan dùng hắc sắc nguyên lực vụng trộm luyện chế thượng phẩm đan dược, lấy thêm ra đi bán lấy tiền hoàn lại Phong Nguyệt lâu nợ nần, tâm tình của hắn lập tức tốt mấy phần. Chỉ cần có thể nhanh chóng kiếm tiền, hắn còn có thể đi bên ngoài mua sắm hết thảy phi thường cao cấp đan dược phụ trợ tu luyện, mau chóng đem hắn cảnh giới tăng lên tới chú đỉnh cảnh nhị trọng, như thế tựu không sợ Giang Như Hổ đám người. Trong phòng luyện đan từng mảnh yên tĩnh. Liễu trưởng lão vậy mà không có ở Giang Giật âm thầm vui mừng, lập tức muốn trộm trộm bắt đầu luyện đan, dù sao nếu là Liễu trưởng lão trở về, hắn có thể nói tại nếm thử học luyện đan, học giỏi như vậy Liễu trưởng lão hẳn là sẽ không trách móc a. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Vinh quản sự nói không chừng ngày nào liền sẽ theo đuổi muốn làm bài, Giang Giật thời gian cấp bách, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, bắt đầu ở bên trong đi dạo suy nghĩ luyện đan. Đi dạo một vòng, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, vỗ đầu một cái ảo não nói ra, ta luyện cái rắm đan a, ta cũng sẽ không luyện đan. Luyện đan công cụ là có sẵn, trong hành lang có mấy cái thật to nho nhỏ đan lô, tài liệu luyện đan cũng là có sẵn, trong một cái phòng có bó lớn dược liệu, Nhưng Giang Giật cái rắm cũng đều không hiểu, chẳng lẽ lại hầm đồ ăn, đem dược liệu ném vào trong lò đan liền thành. Xem ra cái này mấy ngày phải cẩn thận quan sát Liễu trưởng lão luyện đan, trước tiên đem cái này luyện đan thủ pháp học được lại nói. Giang Giật âm thầm hạ quyết tâm, không có việc gì mang tới cái chổi quét dọn, vừa mới đem toàn bộ trong phòng luyện đan bên ngoài đều quét dọn xong, liền thấy một cái cao lớn thân ảnh bước nhanh xông tới, một đầu mái tóc màu xám cho như cỏ dại tán loạn, một đôi nâng lên tới nghiêu nhãn càng là tràn đầy tơ máu. Hắn vừa đi còn một bên lải nhải lẩm bẩm nói, không có đạo lý, không có đạo lý a, cái này địa giai đan dược bên trong loại kia không hiểu thành phần đến cùng là cái gì, đến cùng là cái gì, chẳng lẽ là bạch chỉ phấn hay là cây nghệ. A, Giang Giật đang cúi đầu quét dọn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, bị người này giật nảy mình, tập trung nhìn vào mới vội vàng chắp tay hành lễ, Liễu trưởng lão tốt. A là người a. Liễu trưởng lão cũng bị Giang Giật bừng tỉnh, ánh mắt quét qua, khẽ vuốt cằm nói, không tệ, so Giang Tùng tên phế vật kia chăm chỉ nhiều, đúng rồi. Người tên gì tới? Giang Giật trả lời, Liễu trưởng lão, ta gọi Giang Giật. A, Giang Giật, Liễu trưởng lão nhẹ gật đầu, vung tay lên nói, ngươi lập tức đi chuẩn bị 20 tiền phục linh, 30 tiền bạch phàn, 15 tiền sa tiền thảo, 40 tiền. Lão phu lập tức muốn luyện đan, hôm nay nhất định muốn luyện chế ra địa giai đan dược. Nói xong Liễu trưởng lão liền chui tiến vào lệch sảnh, Giang Giật lại trợn tròn mắt. Hắn nào hiểu cái gì phục linh, cái gì là phèn a, hắn lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể ngượng ngùng đi vào cất giữ dược thảo gian phòng bên trong. Nhìn qua chất đầy cả phòng dược thảo, Giang Giật bất đắc dĩ lui ra, đi vào trong sảnh nghĩ hỏi thăm thoáng cái Liễu trưởng lão làm sao phân chia dược thảo. Lại nhìn thấy Liễu trưởng lão chính hết sức chăm chú phối trí thuốc bột, hắn vào đây đứng đầy một hồi đều không nhìn hắn một chút. À, bên này có một ít sách. Ánh mắt của hắn tại trong sảnh quét qua, nhìn thấy bên trái bên tường giá sách bên trên có rất nhiều sách, liền vội vàng đi tới xem xét. Rất nhanh hắn tìm được một bản liên quan tới dược thảo giới thiệu văn tắt thư tịch, bên trong lại còn có giản dị bức họa, lập tức đại hỉ bưng lấy sách hướng dược liệu trong phòng đi đến. Chuẩn bị đối sách lấy ra Liễu trưởng lão cần thiết dược thảo. Trẻ nhỏ dễ dạy, tên này Giang gia con em quả nhiên so Giang Tùng thông minh nhiều. Liễu trưởng lão vừa rồi coi thường Giang Giật, giờ phút này chờ hắn vừa đi ngược lại là quay đầu tới, âm thầm gật đầu thì thào một câu, tiếp tục phối trí thuốc bột. Đây là phục linh, 20 tiền. Bên kia Giang Giật đối sách, cẩn thận phân biệt. Dòng dã tìm gần nửa canh giờ mới tìm được Liễu trưởng lão cần thiết 8-9 loại dược thảo, dùng một cái tiểu cân đòn chính xác cái cân tốt. Hô, hẳn là không sai a. Đem sở hữu dược thảo chuẩn bị kỹ càng, Giang Giật xoa xoa mồ hôi trên trán, đứng người lên đi ra ngoài, lại nhìn thấy một cái tóc tai bù xù lão đầu đang đứng tại phía sau hắn nhìn hắn chằm chằm, loại cảm giác này tựa như ngủ say bên trong phát hiện lệ quỷ ở bên kinh khủng. Người dọa người, có thể hù chết người. Giang Giật thân thể run lên, không đợi hắn nói chuyện, không biết đến đây lúc nào Liễu trưởng lão lại sụ mặt nói ra, một điểm dược thảo muốn lấy lâu như vậy còn không lấy ra hư. Phế vật. Giang Giật khuôn mặt biến thành mướp đắng, nghĩ lại, cái này Liễu trưởng lão đã ở phía sau nhìn xem, nghĩ vậy mà chính mình lấy dược liệu là không sai. Ngu xuẩn, nhanh đi lấy hắc thạch, nhóm lửa. Đồ đần, áp thạch nhiều. Nhanh rót vào nguyên lực, nấu lại. Ngớ ngẩn, đều là bởi vì ngươi, lò đan dược này lại phế đi, nhanh đi lấy vừa rồi đồng dạng dược liệu, tiếp tục luyện. Phế vật, nhanh nhẹn điểm. Lại phế đi một lò, đồ con lợn đều là bởi vì ngươi. Ròng rã một buổi sáng, Giang Giật đều tại Liễu trưởng lão chỉ huy hạ rất bận rộn, còn bị mắng ròng rã một cái buổi sáng. Cái này Liễu trưởng lão rõ ràng một đêm không ngủ cảm giác. Nhưng luyện đan lại như tẩu hòa nhập ma, mắt thấy đến buổi chiều nửa đêm, Giang Giật đều đói đến bắp thịt oa oa gọi còn không có dừng lại ý tứ. Mà lại nấu lại nhiều lần, trong cơ thể hắn nguyên lực cũng tổn hao 1/10, không bằng hắn cũng không dám vận dụng hắc sắc nguyên lực, sợ bị cái này Liễu trưởng lão nhìn ra mánh khóe. Đi qua cho tới trưa quan sát, Giang Giật ngược lại là đại khái đã hiểu cái này luyện đan trình tự, luyện đan chia làm dung luyện, hóa đan. Nấu lại 3 bước, để hắn tuyệt vọng là, Cái này luyện đan bước đầu tiên dung luyện dược liệu, cùng bước thứ ba nấu lại đan thành ngược lại là dễ làm. Bước thứ hai hóa đan hắn lại là hoàn toàn xem không hiểu. Mỗi lần hóa đan Liễu trưởng lão đều tự mình động thủ, dùng cường đại hỏa hồng sắc nguyên lực, đem bên trong dược chấp phân hóa dung luyện thành đan dược. Hắn nhìn thấy Liễu trưởng lão như thế thực lực cường đại luyện chế một lò đan đều đầu đầy mồ hôi, hắn chốt thực lực ấy tạm thời chớ hòng mơ tưởng. Không thể luyện chế đan dược, hắn hắc sắc nguyên lực làm sao rót vào đan dược bên trong. Phát tài đại kế mắt thấy ngâm nước nóng, bụng lại đói đến thiếp phía sau lưng, giang giật nội tâm như đưa đám tới cực điểm. Chất lượng không đúng, lại phế đi một lò, không luyện. Mẹ hắn thân vấn đề ở chỗ nào, chẳng lẽ là dược tề tăng thêm không đúng, ta hôm qua đến cùng không cẩn thận tăng thêm cái gì dược tề mới luyện ra địa giai đan dược. Cuối cùng một lò đan dược ra lò, Liễu trưởng lão lấy ra một viên nhìn một chút, trên mặt lập tức đều là thất vọng cùng vẻ mệt mỏi. Hắn hùng hùng hổ hổ vài câu nhanh chân hướng phòng luyện đan đi ra ngoài, đi tới cửa mới tỉnh ngộ tới, quay đầu quét giang giật một chút, bàn giao nói, Giang. Cái gì ngươi đem những này phế đan vứt hết, về trước đi ăn cơm, buổi chiều nghiêm túc đem quyền kia dược thảo giới thiệu vắn tắt xem mấy lần, khác, đừng, lần sau tìm dược thảo lại tìm nửa ngày. Còn có người đến lĩnh đan dược, hết thảy không cho. Mẹ hắn thân, đến cùng cái nào xảy ra vấn đề? Vấn đề xuất hiện ở, ta cái này hắc sắc nguyên lực trên thân, hừ hừ, ta nấu lại thời điểm không rót vào hắc sắc nguyên lực. Ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ luyện ra địa giai đan dược. Giang giật âm thầm thì thào một câu, hữu khí vô lực bắt đầu đem vừa rồi luyện hỏng đan dược thu thập lại, chuẩn bị xuất ra đi vứt bỏ. Phế đan, nhìn qua trong lò đan mấy cái rõ ràng màu vàng đan dược, Giang giật đôi mắt đột nhiên sáng lên, trước mắt thật sự là hắn không thể luyện chế đan dược, nhưng trước mắt không phải liền là có sẵn đan dược sao, mặc dù phế đi. Nhưng hắn nấu lại thoáng cái lại rót vào hắc sắc nguyên lực, nói không chừng là có thể đem cái này phế đan biến thành tốt đan. Chương 11, Tụ chân các. Phế đan, thêm như ý nghĩa cái kia chính là luyện hỏng đan dược. Liễu trưởng lão không biết hôm qua hai cái kia địa giai đan dược là giang giật rót vào hai tia hắc sắc nguyên lực, tưởng rằng không cẩn thận tăng thêm cái khác dược tề, để nguyên bản đan phương cải biến, sai đánh sai lầm luyện ra địa giai đan dược. Đêm qua nghiên cứu một đêm, hắn đều không có dò xét ra kia đan dược bên trong không hiểu xuất hiện thành phần là cái gì, sở dĩ hôm nay nếm thử tăng thêm các loại dược tề, hy vọng cùng giống như hôm qua luyện chế ra một viên địa giai đan dược. Luyện đan là chuyện rất nghiêm cẩn, đan phương bên trong dược tề không thể thêm không thể thiếu, mỗi một loại dược tề cũng nhất định phải chuẩn xác đến một tiền, dùng luyện thời gian, hóa đan thủ pháp, nấu lại đều phải tinh chuẩn. Nếu không rất dễ dàng luyện thành phế đan. Liễu trưởng lão hôm nay luyện chế đan dược vẫn là hôm qua linh thần đan phối phương, bất quá mỗi lần đều tăng thêm một loại dược tề, kết quả không cần phải nói, tự nhiên sở hữu đan đều phế bỏ, hoàn toàn không phải nhân giai thượng phẩm tu luyện sử dụng linh thần đan, càng không khả năng là địa giai đan dược. Luyện đan sư thường thường đối với mình tác phẩm rất coi trọng, sở dĩ cứ việc cái này phế đan bên trong đồng dạng có hùng hậu dược lực, hắn cũng tuyệt đối không cho phép lưu lại hủy đi danh dự của hắn. Phế đan dược hiệu không rõ, vạn nhất phục dụng xảy ra vấn đề, vậy coi như là một tên luyện đan sư cả đời chỗ bẩn. Giang giật không rõ những này, hắn trong thời gian ngắn học không được luyện đan, bên trong đan phòng đan dược hắn không dám động, chỉ có đánh cái này phế đan chú ý. Hắn trầm ngâm một trận, cuối cùng quyết định làm một làm, thế chấp tại Phong Nguyệt lâu tấm lệnh bài kia, như một cái lơ lửng tại trên đầu của hắn kiểu lưỡi kiếm sắc bén ép tới hắn hít thở không thông. Hắn cơm trưa đều không để ý tới ăn, đầu tiên là đem mười mấy mai phế đan thu thập lại, buổi sáng bởi vì là thí nghiệm, Liễu trưởng lão ngược lại là không có quá nhiều lãng phí dược thảo, sở dĩ mỗi một lô đan dược cũng liền 3-4 mai. Hắn giả bộ quét dọn phòng luyện đan, chờ một hồi gặp Liễu trưởng lão chưa có trở về, lợi mã động thủ. Lấy ra 3 cái đan dược ném vào một cái tiểu đan trong lò học dùng hắc thạch tăng nhiệt độ, chờ một hồi mới chậm rãi rót vào màu lam nguyên lực, đồng thời thông qua nguyên lực cảm ứng trong lò đan tình huống. Không sai biệt lắm, thử một chút. Giang Dật chỉ là quan sát cho tới trưa, cũng không phải là quá hiểu, cảm ứng được trong lò đan bên trong nóng hôi hổi, hai cái kia phế đan đang hấp thu màu lam nguyên lực, lập tức vận chuyển ra một tia hắc sắc nguyên lực rót vào trong lò đan. Oanh! Toàn bộ đan lô run lên, Giang Dật bị một cỗ lực phản chấn đẩy lên trên mặt đất, trong mắt của hắn đều là vui mừng, hôm qua không phải liền là nổ đan mới luyện được hai cái địa giai đan dược sao? Hắn cuống quýt đứng lên, để lộ nắp lò quét qua lại cười khổ không ngừng, bên trong hai cái phế đan. Toàn bộ nổ. Làm sao làm a? Giang Dật mê mang, hắn nghe nói qua đan dược có thể nấu lại tái tạo, nhưng cụ thể không biết làm sao thao tác, chỉ nhìn mới vừa buổi sáng luyện đan liền có thể nấu lại tái tạo, hắn liền là luyện đan thiên tài. Suy nghĩ một trận, hắn lần nữa ném vào ba cái đan dược. Lại dùng hắc thạch tăng nhiệt độ tiếp tục rót vào màu lam nguyên lực. Kết quả lần này không có nổ đan, nhưng hắn để lộ nắp lò xem xét, lại phát hiện đan dược và trước kia cũng không có khác gì. Nếu không tùy ý thêm điểm thuốc bột thử một chút. Giang Dật ngồi dưới đất, suy tư thật lâu, cuối cùng quyết định tùy ý thử một chút. Dù sao cái này phế đan cũng không đáng tiền, hắc sắc nguyên lực tiêu hao hết cũng có thể luyện thêm. Hắn theo dược liệu trong phòng tùy ý lấy một chút thuốc bột tự vẩy xuống đi vào, sau đó ném vào ba cái phế đan, chờ tăng nhiệt độ đầy đủ sau lại rót vào màu lam nguyên lực, cuối cùng vừa ngoan tâm rót vào hai tia hắc sắc nguyên lực. Oanh! Toàn bộ đan lô lại một lần kịch liệt lay động, chờ hắn mở ra xem cả khuôn mặt đều đen, bên trong ba cái đan dược tăng thêm ban đầu hai cái toàn bộ nổ, biến thành cặn bã, một viên không dư thừa. Làm sao làm? Giang Dật ngồi xếp bằng trên mặt đất suy nghĩ, nghĩ đến thật lâu lại hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, vỗ đầu một cái đứng lên hướng trong sảnh đi đến. Trong sảnh trên giá sách thế nhưng là có không ít liên quan tới luyện đan thư tịch, nói không chừng có thể tìm tới đan dược nấu lại tái tạo phương pháp. Có. Lại lật nhìn 5-6 quyển sách về sau, hắn rốt cuộc tìm được một bản luyện đan thuật giản ghi chép. Lật nhìn vài trang tìm được đan dược nấu lại phương pháp. Nguyên lai đan dược nấu lại cần một vị trung tính dược tề địa hoàng phấn. Chỉ có đem đan dược khôi phục trung tính mới có thể lần nữa nấu lại ngưng tạo. Giang Dật bừng tỉnh đại ngộ, tìm tới quyển kia dược thảo giản ghi chép vội vàng đi dược thảo trong phòng tìm kiếm địa hoàng phấn. Rất nhanh hắn tại một cái bình sứ bên trong tìm được địa hoàng phấn, lần nữa bắt đầu nấu lại. Oanh! Tại hắn ném vào ba cái đan dược, rót vào một tia hắc sắc nguyên lực, lúc trong lò đan lại một lần nữa truyền đến một trận trầm muộn tiếng nổ, mà tại hắn đem nắp lò để lộ thời điểm, lại phát hiện bên trong ba cái đan dược lại toàn bộ nổ. Mặc kệ, cuối cùng thử một lần, không được liền về nhà ăn cơm. Giang Dật giận, đem còn lại 7 viên phế đan vứt hết đi vào, lại mang tới một chút địa hoàng phấn, một lần cuối cùng nấu lại tái tạo. Mà lại lần này hắn đem trong đan điền còn lại 3 tia hắc sắc nguyên lực toàn bộ rót vào đi vào. Oanh! Không ra Giang Dật ngoài ý liệu, đan lô lại là một tiếng nổ vang, mà tại hắn không ôm bất luận cái gì hy vọng để lộ nắp lò thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện có 3 cái đan dược vậy mà không có nổ, an tĩnh nằm tại trong lò đan. Phía trên hắc quang lưu truyền, ẩn ẩn còn có văn lộ, nhìn dị thường xinh đẹp. Ha ha ha! Thành. Giang Dật mừng rỡ như điên, lấy ra trong lò đan 3 cái màu đen đan dược, nghe bên trong nhàn nhạt mùi thơm ngát, hắn kích động thân thể đều run rẩy không ngừng, nhìn xem lòng bàn tay 3 cái đan dược tựa như nhìn xem 3 cái cởi sạch quần áo mỹ nữ mê người. Giống như, cùng hôm qua 2 cái địa phẩm đan dược rất giống a. Chậc chậc, địa phẩm đan dược, cái này cỡ nào thiếu tiền một viên có lẽ. Ta đem cái này 3 cái đan dược bán, liền có thể giá trị 10 lượng tử kim. Giang Dật tim đập thình thịch, vội vàng lấy một cái không bình sứ nhỏ trang, đem phòng luyện đan sửa sang lại thoáng cái, đóng cửa lại hướng chính mình tiểu viện đi đến. Thiếu gia, Xuân Nha nói phố Nam bên kia có cái hiệu ăn cần người rửa chén, ta muốn cùng nàng. Giang Dật về đến trong nhà bới cơm đồ ăn, Giang Tiểu Nô ngồi ở một bên đột nhiên thư giả thấp giọng nói. Không được, tuyệt đối không được. Giang Dật trực tiếp cắt ngang hắn, trầm mặt cảnh cáo nói, Tiểu Nô, người nhớ kỹ, từ Từ hôm nay trở đi ngươi cũng không tiếp tục hứa rời đi Giang gia đại viện, nếu không ngươi cũng không cần nhận ta cái thiếu gia này. Giang Tiểu Nô trong mắt đều là lo lắng, cắn răng nói ra, thế nhưng là, một tháng sau nếu là không nộp ra tiền, Phong Vân Lâu người tới cửa muốn tiền, Hình Đường khẳng định hội trách phạt thiếu gia, Tiểu Nô bị đánh chết không có việc gì, thiếu gia. Giang giật để đũa xuống, sờ lên Tiểu Nô đầu, cười nói, Tiểu Nô, đừng lo lắng, tin tưởng thiếu gia, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có tiền. Nghĩ đến trong ngực ba cái đan dược, Giang giật nhếch miệng cười, đào cơm tốc độ nhanh hơn mấy phần. Hắn ăn như gió cuốn mây tan xong đồ ăn, lại bàn giao Giang Tiểu Nô vài câu tựu đi ra viện tử. Lần này hắn không có hướng phòng luyện đan đi đến, mà là lặng yên ngoặt ra tây viện hướng trong thành nhanh chóng đi đến, hắn muốn đi thành nội lớn nhất hiệu buôn, Tụ Chân Các. Tụ Chân Các nghe nói là phủ thành chủ cơ gia sản nghiệp, bên trong có vô số bảo vật chân quý, danh xưng chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi không mua được. Đồng thời Tụ Chân Các cũng là trở thành công nhận tốt nhất bán ra bảo vật địa phương, già trẻ không gạt. Giang Dật cũng không dám tùy ý tìm địa phương bán ra đan dược, vạn nhất bị người đem lòng sinh nghi lòng tham liền phiền toái. Toàn bộ Thiên Võ Thành đều là cơ gia, Tụ Chân Các bên trong bảo vật gì chưa thấy qua tự nhiên cũng sẽ không tới hố hắn bực này tiểu nhân vật. Đi đến nửa đường, bước chân hắn đột nhiên dừng lại, ngoặt vào bên cạnh một cái áo bào cửa hàng bên trong, rất nhanh liền mặc một thân hắc bào đi ra, còn đem đầu toàn bộ bao phủ tại áo choàng bên trong. Hắn là Giang gia con em, vạn nhất cho người ta nhìn thấy hắn ra vào Tụ Chân Các, vẫn là đi bán đan dược. Cái này rất dễ dàng cho người ta hoài nghi hắn trộm trong phòng luyện đan đan dược ra bán, sở dĩ hắn không thể không cẩn thận ta. Sau một nén nhang, hắn đi tới Thiên Võ Thành trong thành trong quảng trường. Trong quảng trường người đến người đi, ngựa xe như nước rất là náo nhiệt, Giang Dật toàn thân bao phủ bên trong hắc bào, đưa tới một số người chú ý. Bất quá thành nội nhiều người ồn ào, đại gia ngược lại là không chút để ý. Giang Dật cúi đầu nhanh chóng hành tẩu, rất đi mau đến quảng trường phía nam một tòa khí phái rộng lớn ba tầng lầu các trước. Tụ Chân Các. Giang Dật ngẩng đầu nhìn một chút cửa ra vào một khối bảng hiệu to tướng bên trên, ba cái rồng bay phượng múa chữ to màu vàng, mím môi, cắn răng nhấc chân hướng bên trong đi đến. Tụ Chân Các bên trong rất rộng rãi. Một chút quét tới ít nhất có rộng mấy chục trượng, bên trong bầy đầy lấy các loại quầy hàng, mỗi cái trên quầy đều có một tên nhân viên cửa hàng đứng thẳng, vô số áo bào lộng lẫy nam nữ tại bốn phía loạn chuyển, cảm giác trong này tựa như là một cái cỡ nhỏ phường thị. Giang Dật lần đầu tiên tới loại này đại địa mới, có chút không biết như thế nào cho phải. Cũng may hắn đứng một hồi, một tên mặc quản sự áo choàng trung niên nhân tựu đi tới dò hỏi. Xin hỏi vị khách nhân này có cần gì không? Tụ Chân Các quả nhiên bất phàm. Giang Dật âm thầm gật đầu, hắn bên ngoài mua hắc bào cũng là hàng tiện nghi rẻ tiền. Cái này quản sự không để cho người đem hắn đuổi đi ra. Còn như thế lễ phép, Thiên Võ Thành đệ nhất đại thương hào quả nhiên bất phàm. Giang Dật vừa chắp tay, hạ giọng nói ra, ta nghĩ bán mấy cái đan dược, các ngươi cái này thu sao? Cao cấp đan dược thu. Quản sự nhẹ gật đầu, lại dò hỏi, xin hỏi khách nhân đan dược là cái gì phẩm giai nếu như là nhân giai hạ phẩm? Nhân giai hạ phẩm, không phải chỉ A không nói là địa giai, ít nhất cũng hẳn là nhân giai thượng phẩm. A Giang Dật âm thầm suy nghĩ thoáng cái, tự trả lời, không phải nhân giai hạ phẩm. Quản sự nhẹ gật đầu, lãnh đạm nói ra, vậy thì tốt, mời đi theo ta. Giang Dật đi theo cái này quản sự tiến vào bên cạnh một cái nhã các bên trong, kia quản sự mời Giang Dật ngồi xuống, lúc này mới giơ tay lên nói, xin lấy ra thoáng cái đan dược, nếu như là tốt đan, chúng ta sẽ cho ra hợp lý giá cả. Giang Dật lấy ra trong ngực bình sứ nhỏ đưa tới, kia quản sự đổ ra một viên, xem xét tỉ mỉ một hồi lại ngửi ngửi, cuối cùng nhíu mày nói, ngươi đan dược này, ta chưa từng nhìn qua, sở dĩ không cách nào giám định. Xin chờ một chút, ta đi mời chúng ta Tụ Chân Các luyện đan sư giám định xuống. Nói xong quản sự buông xuống đan dược đi ra ngoài, không lâu lắm mang theo một tên tóc trắng xóa lão giả đi đến. Lão giả này mặc một thân trường bào màu xanh nhạt, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn thần sắc. Lão giả đi tới, Nhìn thấy Giang Dật cả người đều bao phủ tại áo choàng bên trong hắc bào càng thêm khó chịu, tiện tay cầm lấy trên bàn đan dược đổ ra một viên cầm ở trong tay ngửi ngửi, rất là khinh thường nói ra, đây là linh thần đan luyện hỏng, nấu lại tái tạo A hơn nữa còn tăng thêm một chút thượng vàng hạ cám thuốc bột, dược hiệu đoán chừng còn muốn đánh gãy, đan dược này giá trị không cao, Lưu quản sự ngươi xem đó mà làm thôi. Cái này luyện đan sư thật là lợi hại. Giang Dật âm thầm kinh hãi, nội tâm cũng rất là thất vọng cùng không hiểu, làm sao hắc sắc nguyên lực không có tăng phúc dược hiệu sao, xem ra đan dược này không đáng mấy đồng tiền, có lẽ đối phương cũng sẽ không muốn. A, ngay tại cái này luyện đan sư đem đan dược chuẩn bị ném vào bình sứ lúc, hắn đục ngầu con ngươi đột nhiên bắn ra hai đạo tinh mang, sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên, mắt mở thật to, lần nữa xem xét tỉ mỉ lên đan dược tới. Không sai, không sai, cái này đích xác là. Nhìn ra ngoài một hồi, lão giả này thân thể thế mà có chút rung động, ánh mắt của hắn nóng rực quét về phía Giang Dật, lại đột nhiên ôm quyền chắp tay nói, vị này khách nhân tôn quý, xin hỏi đan dược này là ngài luyện chế ra tới sao? Giang Dật bị hù dọa, vội vàng đứng lên, lắc đầu nói, không phải, không phải. Ta chỉ là giúp người khác ra bán đan. Nói đùa. Cái này luyện đan sư nếu là tụ chân các bên trong, kia phẩm giai chắc chắn sẽ không thấp. Liễu trưởng lão mới là nhất phẩm luyện đan sư tại Giang gia đều là trưởng lão, có thể thấy được luyện đan sư địa vị chi cao, hắn làm sao dám tiếp nhận cái này thi lễ. Nha! Kia luyện đan sư mặt lộ vẻ hơi thất vọng chi sắc, lần nữa nhìn một chút đan dược, rất nhanh quay người đi ra ngoài, đồng thời bàn giao quản sự, hào hào chiêu đãi vị khách nhân này. Ta đi trước xin phép một chút nhị tiểu thư. Quản sự khẽ giật mình, trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười rực rỡ, ngoắc nói, người tới, tốt nhất trà. Chương 12, Cơ Thính Vũ. Tủ chân các tầng cao nhất rất rộng rãi, nhưng nơi này chỉ có một cái tiểu nhã các, còn lại một khối lớn địa phương đều trồng đầy màu vàng không biết tên tiểu hoa, giờ khắc này ở dương quang chiếu rọi xuống, một mảnh vàng óng ánh, như mộng như ảo. Nơi này đối với toàn bộ tụ chân các nhân viên cửa hàng tôi nói là cấm địa, có thể lên tầng cao nhất không cao hơn 5 người. Nhị phẩm luyện đan sư, Hạc Đại Sư liền là trong đó một cái. Hạc Đại Sư từ trên thang lầu vội vàng đi tới, một chút tựu khóa chặt ngồi mái nhà nhã các bên trong một cái tên váy vàng thiếu nữ, trong mắt lập tức lộ ra một tia yêu chiều cùng vẻ tôn kính. Đó là một tiểu thư xinh đẹp. Niên kỳ nhìn chỉ có 16-17 tuổi, ngũ quan lớn lên so tiểu nô còn tinh xảo hơn mấy phần, một bộ màu vàng nhạt váy dài đưa nàng linh lung tinh tế thân thể mềm mại bao khỏa chỗ cực kỳ chặt chẽ, nàng ngồi tại quần tốn quay chung quanh chỗ nhã các bên trong lẳng lặng bưng lấy một quyển sách quan sát, bên cạnh một chén trà nóng nhiệt khí phiêu lượn quanh, càng cho người ta một loại thanh nhã xuất trần khí chất, tựa như một đóa hoa bên trong chi vương. Để quần hoa đều đã mất đi nhan sắc. Nàng có một đôi xinh đẹp mắt phượng, hắc như chân châu trong con ngươi lóng lánh có thể thấy rõ hết thảy quang mang. Nàng phát hiện có người vội vàng đi tới, lông mày có chút một đám, để sách xuống nhìn sang, nhàn nhạt cười nói, Hạc gia gia, ngài đi được vội vàng như thế, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Hạc đại sư đi vào nhã các cũng không nói chuyện, chỉ là đem theo Giang Dật kia mang tới một viên màu đen đan dược đưa cho xinh đẹp thiếu nữ. Thiếu nữ duỗi ra lên hai cái như là bạch ngọc ngón tay cầm đan dược nhìn kỹ một trận, còn tiến đến trên mũi ngửi ngửi, đẹp mắt lông mày lại là nhỏ càng chặt hơn, có chút nghi ngờ hỏi, đây chỉ là một viên rất phổ thông đan dược a, vẫn là nấu lại tái tạo, bên trong hẳn là nhúng vào một chút thượng vàng hạ cám thuốc bột, đan dược này nhiều nhất xem như nhân giai trung phẩm a. Hạc đại sư vuốt vuốt râu bạc trắng, rất là hài lòng gật đầu nói, tiểu thư thông minh, nói đến một điểm không sai, bất quá ngươi lại cẩn thận nhìn một cái. Váy vàng thiếu nữ tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ trịnh trọng lên, nàng rất rõ ràng bản thân cái này luyện đan sư tính khí đến cỡ nào cổ quái, không có việc gì cũng sẽ không theo nàng nói chuyện phiếm, nàng một đôi mắt phượng híp lại, đem đan dược đối dương quang tinh tế quan sát. Rất nhanh nàng liền phát hiện một tia không đúng, thong dong lạnh nhạt trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện một tia kinh nghi cùng động dung, nàng cặp kia mắt phượng cũng phát sáng lên, cái miệng anh đào nhỏ nhắn phát ra một tia kinh nghệ, À, đan dược này phía ngoài văn lộ có gì đó quái lạ. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết? Hạc đại sư vô cùng khẳng định gật đầu nói, không sai, đây chính là trong truyền thuyết. Đan văn, tiểu thư quả nhiên đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, thông minh hơn người. Cái này đan văn tựu là bình thường cấp thấp luyện đan sư cũng không biết. Xinh đẹp tiểu thư đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm màu đen đan dược thượng lưu truyền mấy đạo nhàn nhạt văn lộ lần nữa nhìn mấy lần, cười khẽ lắc đầu nói, Hạc gia gia, ta không phải luyện đan sư, cái này đan văn là tại mấy quyển cổ điển bên trong thấy được, nghe nói. Có thể luyện chế ra đan văn luyện đan sư phi thường khó lường, cái này đan văn có cái gì đặc thù tác dụng sao? Đan văn vô dụng, đối đan dược dược hiệu không có bất kỳ cái gì tăng thêm. Hạc đại sư thật sâu hít một hơi, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng trầm giọng nói, nhưng thiên tinh đại lục hơn một vạn năm trong lịch sử xuất hiện 107 tên đan vương, 9 tên đan thánh, mà có tổng 102 người luyện chế đan dược bên trên. Có đan văn? Cái gì? Váy vàng tiểu thư thân thể mềm mại run lên, hoa dung thất sắc, nàng đôi mắt đẹp lập tức bày ra đến dọa người, khẩn trương nói ra. Hạc gia gia ngươi đan dược này từ đâu mà đến? Hạc đại sư đưa tay hướng xuống mặt chỉ một cái nói, đây là phía dưới một tên thiếu niên lấy ra bán ra. Thiếu niên? Váy vàng tiểu thư một cái miệng nhỏ kinh ngạc mở ra, rất nhanh lại hỏi, thiếu niên kia thực lực gì? Hạc đại sư lắc đầu nói, thiếu niên này thực lực rất yếu, chú đỉnh cảnh nhất trọng, đây cũng không phải là hắn luyện chế ra tới. Muốn luyện chế dạng này đan dược ít nhất phải chú đỉnh cảnh ngũ trọng thực lực. Ta đi lên là muốn mời bày ra thoáng cái tiểu thư. Việc này như thế nào định đoạt nếu không phái người theo dõi thoáng cái thiếu niên này, tìm tới cái này luyện đan sư? Không. Váy vàng tiểu thư trầm ngâm xuống tới, sắc mặt rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Một đôi hắc bảo thạch trong con ngươi lóng lánh không hiểu quang mang. Đột nhiên đứng dậy hướng xuống mặt đi đến, ta tự mình đi xem một chút. Tụ chân các một tầng một mảnh huyên náo, rất nhiều đại gia tộc công tử cùng tiểu thư đều thích tới này mua sắm. Nơi này là thiên võ thành lớn nhất hiệu buôn, có thể thường xuyên ra vào nơi này bản thân cũng là thân phận tượng trưng. Soạt, mà ở phía trên bậc thang đi xuống một tên váy vàng thiếu nữ về sau, toàn bộ tụ chân các nội kinh qua ngắn tạm xôn xao về sau, lập tức yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Rất nhiều cẩm bào công tử trong mắt đều lộ ra ánh sáng nóng rực, vừa định vội vàng hướng váy vàng thiếu nữ đi đến, lại thấy được nàng coi thường mọi người trực tiếp đi vào một gian nhã các bên trong. Nhã các bên trong giang giật tâm tình rất là thấp thỏm, lần thứ nhất bên trên loại này đại địa mới, giờ phút này còn đang chờ đợi đối phương định đoạt, trong lòng không khẩn trương giả. Cũng may hắn cả khuôn mặt đều bao phủ tại áo choàng bên trong. Nhiều năm kiềm chế sinh hoạt cũng làm cho tính cách của hắn trầm ổn rất nhiều. Bất quá, hắn cố giả bộ trấn định, rất nhanh tại váy vàng tiểu thư đi tới sau biến mất hầu như không còn, hắn nhìn lướt qua thiếu nữ này sau ánh mắt lập tức rời không ra đi. Giang gia có rất nhiều xinh đẹp tiểu thư, đại tiểu thư nhị tiểu thư dáng dấp người so xinh đẹp, nhưng giờ phút này cùng cái này váy vàng tiểu thư so sánh cũng cảm giác hoa tươi lá xanh. Căn bản không phải một cái cấp bậc. Khụ, khụ. Cũng may váy vàng thiếu nữ sau lưng Hạc đại sư cùng đi theo vào đây, đánh thức Giang Dật, hắn vội vàng làm bộ ho khan cúi đầu xuống không dám nhìn nhiều. Hắn là ra bán dược, cái này váy vàng thiếu nữ rõ ràng không phú thì quý, dạng này mạo muội nhìn chằm chằm nhân gia nói không chừng hội làm tức giận đối phương. Váy vàng thiếu nữ đi tới về sau, đôi mắt đẹp nhất chuyển. Tại Giang Dật không để lại dấu vết nhìn lướt qua, khoát tay ngăn trở Lưu quản sự cùng thị nữ hành lễ, lúc này mới nhìn qua Giang Dật nói, tiểu nữ tử Cơ Thính Vũ, xin hỏi công tử họ gì? Cơ Thính Vũ, cái này tụ chân các quả nhiên là Cơ gia hiệu buôn, vị này xem ra là thành chủ gia tiểu thư. Nghe thiếu nữ như hoàng oanh minh sướng thanh âm, Giang Dật tâm thần rung động, não hải lại nhất truyền, cố giả bộ trấn định nói ra, Cơ tiểu thư tốt. Tại hạ Dịch Kiếm. Giờ phút này hắn cũng không dám dùng tên thật, hắn biết rõ đan dược này đã kinh động đến Cơ gia tiểu thư, khẳng định là đối phương phát hiện hắc sắc nguyên lực đặc thù, thất phu vô tội, mang ngọc có tội đạo lý hắn vẫn hiểu. Nơi đây không nên ở lâu. Cái này Cơ Gia thiếu nữ là cái tuyệt sắc yêu tinh, mà lại nàng cặp kia xinh đẹp mắt phượng bên trong lấp lóe quang mang, để hắn cảm giác có thể thấy rõ hết thảy. Hắn sợ ở nơi này lâu, trên người mình hết thảy bí mật đều không chỗ che thân. Sở dĩ hắn dừng một chút, không đợi đối phương mở miệng tựu nói ra, Cơ tiểu thư, các ngươi đan dược này là thu hay là không thu? Không thu, tại hạ cáo từ. Ấy, Hạc đại sư cùng Lưu quản sự, còn có một tên tuấn tú thị nữ đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Các nàng rất rõ ràng bản thân vị tiểu thư này đối nam tử lực hấp dẫn. Nhà ai công tử gặp nàng không phải cùng như con ruồi đuổi đều đuổi không đi, thiếu niên này rõ ràng lòng dạ không sâu, lại có như thế định lực. Cơ Thính Vũ cũng là nao nao, bất quá rất nhanh nhàn nhạt nở nụ cười, khẽ vuốt cằm nói, đan dược tự nhiên là thu, Dịch công tử, ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu tiền một viên đâu? Nhân giai thượng phẩm đan dược 10 lượng bạc một viên, ta đan dược này nghe cái này luyện đan sư khẩu khí phẩm giai không cao. Bất quá bọn hắn tiểu thư đều kinh động, hiển nhiên cũng nhìn ra đan dược này không tầm thường, giá trị làm sao cũng so nhân giai thượng phẩm đan dược cao. A Giang giật não hải nhanh chóng chuyển động, rất nhanh cắn răng nói, 20 lượng bạc một viên. Cơ Thính Vũ cùng Hạc đại sư liếc nhau một cái, hai người trong mắt đều hiện lên một tia ngạc nhiên, luyện ra đan văn đan dược vậy mà bán 20 lượng bạc một viên, có thể luyện chế ra dạng này đan dược, luyện đan sư sẽ để ý chút tiền lẻ này, chẳng lẽ thiếu niên này là trộm người khác đan dược. Cơ Thính Vũ tại tụ chân các địa vị hiển nhiên phi thường cao, nàng trầm ngâm, người khác cũng không dám mở miệng, sau một lát nàng hỏi lần nữa, Dịch công tử, Thính Vũ nghĩ mạo muội hỏi một chút, cái này luyện chế đan dược đại sư, biết rõ ngươi ra bán đan dược sao? Đan dược là Giang Dật chính mình luyện chế, Giang Dật tự nhiên không thèm để ý chút nào, gật đầu nói, biết đến, giống như không biết, đây không phải là biến thành ta trộm sao? Thính Vũ không có ý tứ này, chỉ là chúng ta cái này một chút quy củ, Dịch công tử đừng thấy lạ. Cơ Thính Vũ không hỏi thêm nữa, quay đầu cùng Lưu quản sự bàn giao, ngươi đi lấy 1-2 tử kim, cái này 3 cái đan dược, chúng ta tụ chân các thu. 1-2 tử kim. Giang Dật ngạc nhiên, cái này 1-2 tử kim thế nhưng là 100 ngân a, cái này Cơ tiểu thư không chỉ có không có áp hắn giá, ngược lại tăng. Quản sự rất mau ra đi lấy một mảnh nho nhỏ kim diệp tử đưa cho Giang Dật, Cơ Thính Vũ mới mỉm cười nói ra, Dịch công tử, về sau nếu có dạng này đan dược, người cứ tới chúng ta tụ chân các, chúng ta muốn hết. Mà lại hết thầy theo 3 cái 1-2 tử kim thu mua. Phẩm giai cao chúng ta sẽ còn ra giá cao, đương nhiên. Người nhất định phải lấy được luyện chế đan dược này, đại sư đồng ý. Đây chính là tử kim. Giang Dật tâm thần hoàn toàn bị lòng bàn tay một mảnh tử sắc kim diệp tử hấp dẫn. Hắn đời này thế nhưng là chưa từng thấy tử kim. Hắn hô hấp đều trở nên dồn dập lên, hoàn toàn không có để ý tiểu thư này. Tùy ý khoát tay nói, được, về sau có dạng này đan dược. Nhất định bán cho các ngươi tụ chân các, tại hạ còn có việc trước hết cáo từ. Nói xong Giang Dật thu hồi tử kim, rất không có lễ phép vừa chắp tay vội vàng đi ra phía ngoài. Kia Hạc đại sư vốn còn muốn hỏi nhiều vài câu, lại bị Cơ Thính Vũ khoát tay ngăn cản xuống tới. Giang Dật vừa đi ra khỏi nhã các, lại phát hiện vô số ánh mắt khóa chặt hắn, còn có một số công tử đều lộ ra ghen ghét vẻ cừu hận. Hắn không biết là bởi vì Cơ Thính Vũ quan hệ, có chút tê cả da đầu, cúi đầu xuống nắm thật chặt bao phủ đầu áo choàng, bước nhanh đi ra tụ chân các, biến mất ở bên ngoài trong biển người mênh mông. Các loại Giang Dật đi sau khi, Hạc đại sư mới vẫy lui Lưu quản sự cùng thị nữ, hướng Cơ Thính Vũ hỏi, tiểu thư, đan dược này ngoại trừ đan văn bên ngoài hoàn toàn không có giá trị, mà lại dược hiệu không rõ, bán không được. Ngươi làm sao thu hết? A còn có. Muốn hay không phái người theo dõi hắn? Ha ha. Cơ Thính Vũ uyển chuyển cười một tiếng, đẹp để cho người ta lóa mắt. Nàng trong đôi mắt đẹp sóng ánh sáng lưu truyền, nhìn qua Hạc đại sư cười nói, Hạc gia gia, lớn như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.